Trước Phù Dung, tác giả, đọc Cô Cầu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Mỹ Sắc, trời quang như được gột rửa, ánh mặt trời hừng hực ngay giữa, cây cỏ xanh đung đưa theo hoa, phồn hoa như gấm, sáng quắc thơm ngát, đuôi xiêm y đỏ quét qua bản in đá vuông ván bằng phẳng, hàng theo kim long lanh lấp lánh từng ánh hào quang. Giống như linh vật tôn quý, sinh động, sợi tóc đen như mực vén lên phân nửa được châm bạch ngọc tà tà xuyên vào. Đôi mắt đẹp thản nhiên lướt qua cảnh vật trong cung và nhã các ở cách đó không xa. Hoàng thượng, nô tài đi trước thông báo, Kim Phúc muốn bước nhanh về phía trước. Không cần, Nam Cung Lân nói, khi nghe Ngạo Lam hạ chiến thư trên triều. Hắn chỉ ôm tư thái xem kịch vui, một thiếu gia rú rú trong nhà có khả năng liều mạng thế nào. Hắn hơi nghi vấn, nếu nói một đằng, làm một nẻo, vậy hắn cũng không bất ngờ gì. Xong, sau việc thụ phong trên triều, hai tuần tiếp theo, sau khi nghe Ngạo Lam hạ triều đều nhốt mình trong Vận Xương Hiên, đọc từng tập công văn. Ban đêm canh ba, phòng các vẫn đèn đuốc sang trưng. Vận Xương Hiên được bố trí trong hoàng cung, đặc biệt dành cho thừa tướng sử dụng, nhằm thảo ra quy định điều lệ các năm ni. Nam Cung Lân từ lúc còn bé tới nay chưa từng thấy hiên này vẫn sáng đèn vào nửa đêm. Monster quả thật là một thiếu niên kiên cường kiên trì, đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng có thể tự mình trổ hết tài năng trong vạn người. Bóng người thanh tú trong Vận Xương Hiên khiến người ta không có lòng dạ nào ngắm cảnh. Cúi đầu nghiền ngẫm xem tài liệu, thỉnh thoảng chấp bút lên tờ giấy trắng ghi lại điểm chính. Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không vội ngẩng đầu liền yêu cầu, "Tiểu Duệ tử, giúp ta rót chén trà lạnh." Kim Phúc vừa nghe suýt rơi cả trong mắt, miệng còn chưa hé ra cảnh báo với Nghe Ngạo Lam, đã bị ánh mắt sắc bén của chủ tử nhìn bèn ngoan ngoãn khép lại. Đi tới trước bàn, rót chén nước trà trong suốt, hương vị thanh nhã, chậm rãi rời tới bên cạnh án. Sau khi Nam Cung Lân buông chén sứ xuống, nghiêng người nói, "Ái khanh, trà lạnh dâng lên rồi." Bàn tay trắng nọn cầm bút chợt ngừng lại, khóe mắt liếc thấy xiêm y đỏ bên cạnh bàn. "Kim Long, ái khanh." Bỗng nhiên nàng ngước mắt, chạm vào ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu, tản ra tia sáng rực rỡ như đáy hồ sâu thẳm, khiến người ta mê mẩn. Khoảng cách của hai người tương đối gần, Nam Cung Lân nhìn vào đôi mắt trong suốt, trong veo như dòng suối kia, lông mi đen nhỏ dài dương lên, để lộ trắng đen rõ rệt, giống như một con thỏ đơn thuần bị hoảng sợ. Ngày ấy ở Tuyên Chính Điện nhìn từ xa xa, còn chưa nhìn kỹ ngũ quan của Trạng Nguyên thiếu niên này. Lúc này nhìn gần, ngoại trừ nước da vàng vọt khô héo không sáng bóng, thì dáng dấp hắn rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt to kia, mang theo ý nhị, chẳng qua đã bị nước da che giấu đi. Sau, ái khanh nhìn một lần cho thỏa à, giọng đế vương hàm chứa sự hài hước vang lên. Ngày trước, bất cứ người nào nhìn khuôn mặt Nam Cung Lân đến ngây dại, hắn đều cảm thấy chán ghét. Xong, hắn phát hiện khi Nghe Ngạo Lam nhìn hắn như vậy, hắn lại không thấy chán ghét chút nào, thậm chí còn có tâm tình trêu đùa. Nghe Ngạo Lam môn sơ thu hồi mạch suy nghĩ, da mặt mỏng của Nghe Ngạo Lam nóng bừng, lập tức đứng dậy, còn chưa khấu kiến đã bị Nam Cung Lân đoạt mở miệng trước. "Bây giờ không ở trên triều, ái khanh miễn lễ đi." Liếc nhìn gương mặt đối phương đã hơi ửng hồng, hắn cảm thấy thú vị, rất hăng hái không bỏ qua, hỏi lại lần nữa, "Vừa rồi ái khanh nhìn chậm, là nhìn một lần cho thỏa ư?" "Mất mặt quá, sớm biết thế nàng đã ngước mắt nhìn." cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lúng túng này. Nhưng ngàn vàng khó mua việc sớm biết. Hiện nay, rốt cuộc nàng phải đáp làm sao cho phải. Hoàng thượng, vi thần không dám ân y là không dám nhìn nhận trẫm đẹp vô cùng. Hay không dám thừa nhận mình nhìn đến mê mẩn. Nghe ngạo làm trợn tròn mắt. Đế vương trước mắt mặc dù vẫn đẹp lạnh lùng như trước. Nhưng lời nói lại lộ ra tâm tư trẻ con thích trêu đùa người. Bên tai bắt đầu ửng hồng. Nàng đây đang tự đẩy mình vào ngõ cụt chăng? Nếu ngay từ đầu thừa nhận ngay, cũng sẽ không rơi vào cuộc hỏi dò của hoàng thượng. Diện mạo hoàng thượng khuynh thành có một không hai. Thần tin chắc ai nhìn cũng sẽ chấn động cuối cùng. Nàng chọn một câu trả lời đáp cũng không cần tiếp tục cưỡng ép. Tránh dọa người ta sợ. Xoay người ngồi trên ghế gỗ đàn hương nằm bên cạnh cửa sổ. Hắn nhàn nhạt nói, đừng để ý chậm, cứ tiếp tục công việc của ngươi đi. Ánh mắt rơi xuống mặt hồ trong vắt bên ngoài vân sương hiên. Vài đóa phù dung toa nhã đã nở rộ. Chuyện này, hoàng thượng tức giận ư, vốn định mở miệng hỏi. Nhưng lại nghĩ nếu thực sự chọc giận Long Nhan, nàng lại phải chịu tội. Vẫn nên im mồm vùi đầu vào công văn thôi. Canh ba trôi qua, nghe Ngạo Lam cử động bờ vai chua xót, đôi mắt nhìn cửa sổ bên cạnh, từng tia nắng ban mai rơi xuống. Đế vương thiếu niên nâng gò má, xiêm y đỏ tươi mềm mại buông thõng, mái tóc đen được từng tia nắng chiếu rọi như tơ lụa, giống như lặng lẽ đợi người ấy tới thăm mân y trong nháy mắt. Nàng nín thở nhìn kỹ. Là cái gì khiến hắn ngắm đến nhập thần vậy? Mà giờ khắc này, là ai đang xuất hiện trong tim hắn? Kim Phúc ở một bên dường như đã quen. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực. Không vì hành động của chủ nhân mà hoảng loạn. Vẫn là phù dung. Năm ấy một đóa phù dung màu nước lặng lặng chôn vùi trong tuyết trắng. Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đưa tới. Nam Cung Lân nghiêng má, nhếch môi cười với thiếu niên trước án, như một đóa mạ đà la màu hồng phấn gột rửa dưới ánh sáng nhu hòa. Ái Khanh, ngươi phân tâm rồi, vậy sao duyệt hết công văn đây? Giọng hắn mang vẻ trêu đùa, lần nữa lưu luyến nhìn mỹ sắc bị tóm, nghe Ngạo Lam khẽ phồng má, không phục đáp lại, hồi hoàng thượng. Ngày mai vi thần sẽ hoàn tất. Hết chương. Tức phù dung. Tác giả Độc Cô Cầu Yêu. Thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12. Cố nhân. Kim Phúc liếc nhìn nét mặt thừa tướng thiếu niên, nhịn không được đáy lòng toát mồ hôi lạnh. Thừa tướng đại nhân, người ngài đang đối mặt chính là thiên chi kiêu tử đấy. Bất kể thế nào, vẫn nên che giấu chút biểu cảm đi. Con người đen quét qua khuôn mặt nghe Ngạo Lam. Nam Cung Lân cũng không cảm thấy nàng vô lễ, lại cảm thấy tâm tình lần này của nàng rất phù hợp với thiếu niên 16 tuổi nên có. Nàng ở vận xương hiên tuột mắt hắn hơn nàng đứng trước tuyên chính điện. Ánh mắt lóe lên ý cười. Nam Cung Lân đứng dậy, chậm rãi đi tới bên án. Ái Khanh quả thực hết lòng tuân thủ lời hứa. Vậy Khanh nói xem những huyện ở biên cương nên củng cố thế nào? Nam Cung Lân nhướng mày hỏi. Kiểm tra khả năng của Nghe Ngạo La Môn Sơ đối với vị trạng nguyên mình đích thân chọn ra. Hắn càng nhìn càng thích. Trước đó nàng dốc lòng bền bỉ nghiền ngẫm đọc tài liệu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn rồi. Bình tĩnh nhìn đế vương chậm rãi đi tới. Nghe Ngạo Lam chưa từng chuyển mắt. Vi thần cho rằng vùng biên cương cách đế đô rất xa, muốn duy trì lòng trung thành đúng là không dễ dàng. Thần đề nghị từ địa phương tuyển chọn ra nhân tài, bồi dưỡng nhận thức, giúp sức với cố hương mình còn hơn điều động quan viên tới biên cương. Nhưng làm thế không sợ quan viên cấu kết lẫn nhau sao? Nam Cung Lân khoanh tay trước ngực, Nhìn gương mặt thanh tú kia, nhất là con ngươi trong veo ấy tràn ngập sự nhu hòa và hào quang. Nếu thực thi việc giảm thuế theo thu nhập, thì thương nhân không cần lui tới mật thiết với quan viên. Địa phương chia một phần thăm thuế má cho quan viên, bọn họ nhất định sẽ cố hết sức duy trì thương trường nơi đó hưng thịnh, nghe ngạo làm biết từ xưa. Tới nay phần lớn người thống trị đem thuế má thu được xây dựng quỳnh lâu lộng lẫy, hoặc giấu kín cho đời sau dùng. Nhưng nàng nghĩ nếu Nam Cung Lân thực sự muốn quốc thái dân an, thì ắt sẽ không ích kỷ vì bản thân. Các triều đại suy thoái diệt vong cũng bởi vì dân chúng lầm than, làm quan cưỡng đoạt của dân. Kẻ bề trên chỉ lo một mình hưởng hết vinh hoa phú quý, coi thường bách tính bị giày vò trong đau khổ, cuối cùng sẽ đối mặt với sự trừng phạt của ông trời, hoặc bị kẻ có năng lực vượt trội giấy binh, lật đổ triều đình. Nàng nghĩ, nếu thánh thượng thực sự biết nhìn xa, muốn giang sơn tốt đẹp kia mãi trường tồn, sẽ không tính toán chút 1% thuế đó. Sau khi Nam Cung Lân nghe xong phát biểu của nàng, lông mày rậm hơi nhướng lên, thoáng nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi, nghe khẩu khí của Ái Khanh, hình như tin chắc chậm sẽ áp dụng. Mùi lòng tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn trên mặt, trong khi nghe Ngạo Lam khẽ hô hấp, liền cảm nhận được mùi hương của hắn đã tràn ngập từng tấc đất trong cơ thể. Gương mặt hơi ửng hồng, nếu không có phấn vàng che đậy thì càng đỏ bừng hơn. Trong lòng hoàng thượng đặt tiền đồ của đại cảnh quốc, vi thần cho rằng hoàng thượng sẽ nghe lọt. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, đây là tiền đặt cược, cược chủ tử của nàng có sáng suốt và lòng nhân từ không. Kiếp trước đi qua không ít châu huyện của đại cảnh quốc, gặp qua những lưu dân thấp hèn như nàng, gặp qua gia đình giàu có vì lợi ích tối thượng mà dẫm đạp, chà đạp người dưới chân. Nàng từng bất mãn triều đình bỏ mặc tình trạng xã hội vặn vẹo, phú quý nghèo hèn đều do người bên trên nói là được. Hôm nay, nàng có quyền lực trong tay, thậm chí nam tử tôn quý trước mắt, nàng cũng không sợ. Ha ha, thừa tướng thiếu niên khá lắm money. Nam Cung Lân hài lòng nở nụ cười, bờ môi đỏ tươi nhếch lên, con ngươi sáng như sao luôn chuyển ánh lửa, giống như hoa mai đỏ nở rộ dưới ánh mặt trời hừng hực giữa trưa. Chậm nghe khanh, ngày mai lập tức hạ chiếu thi hành, đế vương đồng ý rồi. Một bên nghe Ngạo Lam chăm chỉ đọc, bên khác là quan niệm kia cũng đang hợp mưu với ý nghĩ của mình. Chút thuế má coi là gì, hắn muốn có lòng dân, vậy mới có thể xưng bá đại lục. Thật ư, nghe Ngạo Lam không ngờ hắn sảng khoái đáp ứng vậy, lập tức cười híp mắt, nói, hoàng thượng thánh minh, mắt to tràn ngập sự vui vẻ hào hứng, giống như phù dung nở rộ trong nháy mắt, khiến người ta yêu quý. Nam Cung Lân lặng lặng ngắm lúm đồng tiền. Lúc này, dung nhan duy nhất trong đầu nhảy ra, dung mạo đã từng quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt thiếu niên. Vô thức để lộ bàn tay to thon dài, đầu ngón tay như lông vũ khẽ lướt qua khóe mắt, chỉ sợ bất cẩn chạm vào sẽ vỡ mất. Hoàng thượng, nghe Ngạo Lam bị động tác của đế vương làm cho kinh ngạc, giọng nói khàn khàn truyền vào tai, ánh mắt Nam Cung Lân ảm đạm hẳn, tự cảm thấy không thỏa đáng bèn thu tay về. Không phải thiếu nữ yêu kiều kia, nữ tử gọi hắn là Lân ca ca, khen khiến chậm nhớ tới một vị cố nhân. Hắn nhàn nhạt cười, đã 6 năm rồi. Cho dù đã 6 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, phảng phất như cái đêm mưa rơi tuyết phủ kia chỉ là đêm qua thôi. Là bằng hữu của hoàng thượng ư? Nghe Ngạo Lam nhìn thấy được sự cô đơn trong mắt Nam Cung Lân, Nàng đoán người nọ hẳn là người hoàng thượng cực kỳ yêu thích. Chắc là một nam nhân. Vì trong cung lén truyền rằng tân hoàng không thích sủng hạnh hậu cung. Bất luận là phi tần nào, ngay cả bước vào một bước cũng chưa từng có. Hơn nữa lúc nãy hắn vừa chạm vào nàng, nàng cảm nhận được một phần động tình. Bây giờ nàng là thân nam nhi, mà gia đình phúc quý hoặc vương cung quý tộc thích nam sắc. Nuôi nam sủng là việc quá đỗi bình thường, còn là loại chuyện phong nhã. Tóm lại, nàng nghĩ hoàng thượng hằng long dương chi hảo. Một long dương chi hảo. Chuyện này bắt nguồn từ chiến quốc sách Ngụy Sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy Vương. Ngụy Vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá. Long Dương Quân câu được hơn 10 con cá. Thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy Vương cảm thấy rất kỳ ạ. Hỏi hắn vì sao lại khóc. Hắn nói, khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng. Thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng trầm, mọi ỷ người đều kính nể ta. Nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn để cử cho ngài. Khi đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi. Nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được. Ngụy Vương nghe xong thì rất cảm động. Vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ. Ngụy Vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sùng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tình luyến ái. Không đề cập tới cũng được. Nam Cung Lân thu hồi vẻ mặt mất mát, lại nói, chậm nghe nói khanh nhiều ngày chưa dùng bữa tử tế, tối nay đúng giờ tới Liên Hương Hiên, chậm cùng khanh dùng thiện. Nghe Ngạo Lam hơi lúng túng trả lời, vi thần chỉ là đọc đến mức chuyên tâm nên quên giờ giấc thôi. Hoàng thượng không cần để ý nhiều, khanh chính là ái khanh của trẫm, có thể lưu ý một chút. Thân thể hỏng mất, ai đền cho trẫm một nghe ái khanh nữa đây? Ếch, vi thần biết rồi ạ, nhớ kỹ thời gian, đừng để trẫm đợi. Nam Cung Lân nói xong liền bước ra Vận Xương Hiên. Đưa mắt nhìn đế vương mặc hồng y rời đi, đáy lòng Nghe Ngạo Lam hơi để tâm cố nhân là ai. Chẳng qua tâm sự của hoàng thượng, thần tử có thể can dự sao? Vẫn nên dõi mắt về phía hồ sơ quan trọng hơn. Hết chương. Trước Phù Dung. Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Liên Hương. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng khuyết bạc xuất hiện, vài ngôi sao lóe lên. Tiểu Duệ Tử bước vào Vận Xương Hiên, thấy chủ tử vẫn còn vùi đầu cực khổ đọc hồ sơ, cũng không thắp đèn, mặt sắp dán vào mặt giấy, bèn vội vàng cầm đế cắm nến tới, thắp sáng một phòng. Thừa tướng, sắc trời đã tối, nên dùng thiện hay chưa? Ngay từ đầu khi hắn bưng món ăn lên đều bị bỏ qua, đợi đến khi Nghe Ngạo Lam muốn ăn thì đã lạnh mất. Sau đó hắn mở miệng trước hỏi dò lại chuẩn bị món ăn. Dùng thiện, Nghe Ngạo Lam chợt ngẩng mặt lên, kinh ngạc hỏi, bây giờ là giờ nào rồi? Hồi bẩm thừa tướng, sắp qua giờ Dậu rồi. Tiểu Duệ Tử hoang mang nhìn chủ tử, đã 2 tuần tới nay, lần đầu tiên chủ tử có vẻ mặt luống cuống thế. Nghe Ngạo Lam để giấy xuống, thảm rồi, Tiểu Duệ Tử mau dẫn ta tới Liên Hương Hiên. Tiểu Duệ Tử vội vàng đốt đèn dẫn đường, hai người bước nhanh chạy ra khỏi Vận Xương Hiên. Liên Hương Hiên, Lầu Các này vốn tên là Lưu Hương Hiên. Vị quân vương thứ 6 luôn thích dẫn phi tần tới đây dùng bữa, uống rượu chơi đùa, nán lại đến mức trong phòng tràn ngập mùi phấn son. Mùi phấn son rất lâu không tan đi, nên mới gọi như vậy. Cho đến khi Nam Cung Lân lên ngôi lại đổi tên. Trong hiên trồng rất nhiều hoa sen, mà cũng quy định bất kỳ phi tần nào đều không được bước vào. Khi dùng bữa, hắn không muốn bị ai quấy nhiễu, cũng không có tâm tư ôm trái ấp phải. Đế vương thiếu niên ngồi quỳ bên hồ sen, ngón tay trắng nọn thon dài phủ lên cánh hoa sen màu hồng phấn. Ngửi hương hoa thanh nhã, rồi bểnh môi, mùi hương yêu kiều trêu người. Ngay cả bầu trời sao cũng thất sắc trước cảnh hoa. Thường y đỏ tươi lỏng lẻo, làm tôn thêm nước da sang tỏa của thiếu niên. Sắc đỏ là cảnh sắc đẹp nhất trong Liên Hương Hiên. Mặc dù mỗi ngày đều thấy mỹ mạo của Tân Hoàng, nhưng vẫn khiến thị vệ thân cận nhìn đến mê mẩn. Hoàng thượng, ngài có cần dùng thiện trước không? Kim Phúc ở một bên, trong lòng khẽ run rẩy nhắc nhở. Trọng trách của thường tướng ghê gớm thật. Rõ ràng mấy canh giờ trước chủ tử đã thông báo, kết quả vẫn muộn mất. Nam Cung Lân không dương mắt lên, trực tiếp đáp, không cần. Lúc này, Kim Phúc nhìn thấy Tiểu Duệ Tử dẫn Nghê Ngạo Lâm đi nhanh vào viện, liền thông báo với chủ tử. Hoàng thượng, Nghe thừa tướng tới. Nghê Ngạo Lâm vừa bước vào Liên Hương Hiên đã thấy bóng dáng nam tử mỹ lệ bên hồ ở cách đó không xa, nhắm mắt đi tới trước mặt hắn, khuỵ hai gối xuống nói, vi thần tới muộn, để hoàng thượng đợi, tội đáng muôn chết. Khẽ nghiêng gò má sang, đôi mắt đen của Nam Cung Lân mang theo ý cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như trước. Chút chuyện nhỏ này đã đáng muốn chết, vậy một đám quan viên trong triều hẳn đáng chết hơn ái khanh gặp trăm lần. Hoàng thượng, vi thần. Nghe Ngạo Lam khẽ cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Những sai lầm của đám lão quan kia đúng là không phải quan mới như nàng có thể định đoạt. Lấy ra tranh cãi, thầy khanh đã toát mồ hôi, là do chạy đến thở gấp hay sửng sốt mà ra. Nam Cung Lân vừa nhìn liền biết Nghe Ngạo Lam không biết nên đáp gì, vậy là ngắt lời nàng. Nhìn trên trán thiếu niên trước mắt hơi ướt đẫm, Nam Cung Lân giơ tay lên dùng ống tay áo khẽ lau. Hắn thích sạch sẽ, không thích tiếp xúc với thân thể với người khác. Nhưng Nghe Ngạo Lam khác biệt, giống như hiểu Lam, nên hắn không sợ, bởi vì thế mà y phục ô uế là chạy đến thở gấp. Hoàng thượng, Nghe Ngạo Lam bị hắn làm tới mức giọng hơi run rẩy. Tay áo mềm mại phất qua mặt, long tiên hương xông vào mũi, làm mê man suy nghĩ của nàng. Phải chăng hoàng thượng lại coi nàng như vị bằng hữu kia? Tiểu Duệ Tử nhìn động tác của hoàng đế, trợn cả mắt lên, lại bị ánh mắt cảnh báo của Kim Phúc nhìn, liền biết mình không nên bộc lộ cảm xúc, vội vàng cúi đầu. Mà Kim Phúc mặc dù cũng bị động tác của chủ tử làm cho kinh ngạc, song dù sao sống trong cung nhiều năm, hơn nữa biết có chừng có mực, nên giả vờ không thấy gì hết. Dù gì chủ tử thực sự thích thu thừa tướng làm nam sủng, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không nói nhiều. Nam Cung Lân rút tay về sửa sang lại ống tay áo, cặp mắt đào hoa đảo qua Nghe Ngạo Lam, thấy hai gò má nàng ửng hồng, nhất thời cao hứng hỏi, sao ái khanh đỏ mặt vậy? Thiếu niên này đối mặt với chuyện gì đều không đổi sắc mặt, chẳng có chút sợ hãi nào, chỉ có lúc gặp gỡ cử chỉ hơi thân mật mới phản ứng. Thú vị thật, vi thần một mạch chạy từ Vận Xương Hiên tới mới như vậy. Ánh mắt Nghe Ngạo Lam hoảng hốt, nàng sẽ không nói vì hắn quá mức gần gũi mới thế. Nàng chỉ là một cô nương chưa xuất giá, Sao thích ứng được? Vậy à, chậm giúp Ái Khanh vỗ ngực thuận khí. Có được không? Không, không, không dám ạ. Hoàng thượng há có thể hạ mình nhún nhường thần được. Nghe Ngạo Lam sợ đến độ hai bàn tay che ngực. Chỗ ấy có cuốn một tầng vải bố dày. Nếu sờ vào, chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ. Đến lúc đó muốn nghiệm thân, nàng có chạy đằng trời. Nhìn đối phương kinh hoàng, giống như sắp bị bá vương ngạnh thượng cung. Nam Cung Lân nhịn không được bật cười. Ngũ quan đẹp lạnh lùng trở nên dịu dàng. Hắn đứng dậy, nói với Kim Phúc, mang thức ăn lên đi, hoàng thượng. Hoàng thượng thứ tội cho vi thần rồi. Nghe Ngạo Lam thấy hoàng thượng không tiến thêm bước nữa, bèn thở phào nhẹ nhõm. Có điều vẫn quỳ chẳng dám đứng lên. Thấy Ái Khanh làm chậm vui vẻ thế, liền tha tội cho Khanh. Nam Cung Lân vứt một câu, lập tức tự mình tiến vào Liên Hương Hiên. Tiểu Duệ Tử vội vã nâng Nghe Ngạo Lam dậy, chân sau theo vào hiên, gương mắt quan sát bốn phía. Một bức tranh chữ hấp dẫn tầm mắt nàng. Nhất tịch liệu như hồi toàn, sơ kiến phù dung, nhất dạ kiều khiếp sơ khai, liêu dân nan vong. Tạm dịch, một buổi chiều bông liễu lượn vòng, lần đầu gặp gỡ phù dung, một đêm yêu kiều đầu tiên, trêu lân khó quên. Chữ viết cứng cáp có lực, từng nét bút rồng bay phượng múa, tràn ngập khí phách. Lại nhìn lạc khoản chữ ký, đúng là đương kim thánh thượng, khiến nàng than phục. Vốn dị tưởng rằng hoàng thượng lần này dung mạo kiêu diễm, chữ viết hẳn vô cùng nho nhã, song không ngờ mạnh mẽ đến khiếp người. Hậu cung, tịch hoàn các, gương đồng soi dọi hoa nhan, mày cong như liễu, mắt hạnh trông mong tình lang. Chẳng qua, bất kể mỹ mạo thế nào, vẫn không đợi được lang quân nhập các. Xuân Loan, ngươi thấy bổn cung đẹp không? Tiêu Nhu Úc hỏi A Hoàn thiếp thân. Đầu ngón tay nhỏ cầm cây lược gỗ tinh tế chải mái tóc đen. Nương nương đương nhiên xinh đẹp. Nếu nương nương không đẹp, thì các phi tần khác đừng mong đẹp hơn. Xuân Loan cất từng cây châm vàng vào hộp. Tiêu Nhu Úc xoay người nói với nàng ta, mi tâm cũng mang theo u sầu. Nếu thực sự như vậy, tại sao hoàng thượng không muốn gặp bổn cung? Xuân Loan biết một ngày chủ tử trông mong ba lần, ngóng trông hoàng thượng bước vào tịch hoàn các. Tuy nhiên đợi đến đêm khuya, rốt cuộc không được như ý. Khổ nhất tất nhiên là nỗi tương tư. Nương nương, nô tỳ nghe nói hoàng thượng rất để ý tân khoa Trạng Nguyên. Nếu không, chúng ta đi nhờ vả chút quan hệ, nói không chừng có một cơ hội có thể tiếp cận hoàng thượng. Xuân Loan trả lời không được vấn đề của chủ tử, chỉ đành đem tin tức mình nghe thấy nói cho chủ tử biết. Vả lại còn đề nghị, Xuân Loan, nếu lời ngươi nói là sự thật, vậy cứ thử xem. Mon sơ, Tiêu Nhu Úc vui vẻ nói, hoàng thượng không bước vào hậu cung, cũng quy định phi tần không thể vào một vài khu vực như Liên Hương Hiên, Dưỡng Tâm Điện, song không quy định không thể lui tới với quan viên. Ngày ấy lần đầu gặp gỡ thiếu niên, quyến rũ như hoa đào nở rộ, ánh mắt kia vừa ném qua, đã khiến nàng nếm thử cái gọi là nhất kiến trung tình. Hết chương. Trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện. Thư Việt Báo, chương 14, tiếp xúc, ánh nắng vẫn tươi đẹp rực rỡ, gió nóng thổi vào vận xương hiên, trên trán, trên lưng Tiểu Duệ Tử đã toát mồ hôi, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, hai mắt nhìn về phía chủ tử, lại một lần nữa âm thầm bội phục người ta có thể tuổi còn trẻ đã làm hữu thừa tướng, đúng là con người khác biệt. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, xử lý công văn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa từng rơi, quả thực tuyệt vời nổi bật. Bước ra khỏi phòng, Muốn hít thở không khí đã thấy mặt Quý Phi xông tới trước mặt. Tiểu Duệ Tử vội vàng nói, Úc Phi nương nương, Cát Tường, nghe thừa tướng có ở đây không? Nương nương muốn đến chào hắn, Xuân Loan khách sáo hỏi. Thỉnh nương nương đợi ở đây, nô tài đi hỏi xe mon sơ. Tiểu Duệ Tử xoay người bước vào hiên, không lâu sau lại đi ra, dẫn Tiêu Nhu Úc và Xuân Loan vào. Nghe Ngạo Lâm đứng dậy, sau khi vấn an Tiêu Nhu Úc, bèn vào chỗ, hai người bưng chén trà xanh Cao Sơn lên thưởng thức, đôi mắt to mang theo hàn ý, lặng lẽ đánh giá Tiêu Nhu Úc. Nghe Ngạo Lâm không thể không thừa nhận đối phương quả thật là một vị giai nhân tuyệt thế. Đáng tiếc nàng rất khó có cảm tình với nàng ta. Khi Tiểu Duệ Tử tới thông báo, nàng tiện thể hỏi bối cảnh gia thế của Úc Phi, muốn tương giao với người ta, không biết là địch hay bạn, thì ít nhất phải biết lai lịch của đối phương. Sau 11 năm gặp lại, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Nhu Úc, ái nữ của Tiêu Sùng Việt, thiên kim do Đỗ Thị sinh, tiên hoàng giúp thái tử chọn phi, đương nhiên cân nhắc việc lôi kéo mấy vị đại thần là chính. Tiêu Sùng Việt là một trong số đó. Không biết hôm nay nương nương tới có chuyện gì? Nghe Ngạo Lam chậm rãi nói, nét mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Nghe nói thừa tướng tài hoa hơn người, Nhu Úc đến đây bái kiến, mong rằng thừa tướng không ghét bỏ. Nhu Úc, Tiêu Nhu Úc dịu dàng trả lời, có chút khẩn trương cầm chén, có việc nhờ vả người ta, tất nhiên phải có thái độ khiêm tốn trước. Không yên lòng nhấp một ngụm trà, nghe Ngạo Lam hờ hững nói, Úc Phi nương nương quá lời, vi thần chỉ dùng những điều phụ thân dạy, nàng vẫn chưa rõ mục đích Tiêu Nhu Úc đến tìm nàng là gì. Xong, nàng sẽ không từ chối việc lui tới với nàng ta, vì đây là một con đường dẫn có thể thăm dò bao nhiêu tin tức của Tiêu phủ. Nhất là nếu Tiêu Sùng Việt ra tay với nghĩa phụ. Sau khi tán gẫu với Nghe Ngạo Lâm được hai khắc, Tiêu Nhu Úc mới rời đi. Nàng trở về bàn, tiếp tục phê sửa công văn. Núi xa xanh xanh, mây trắng xa vời, gió thổi từ từ khiến mặt hồ lăn tăn, nhộn nhạo hẳn. Hoàng cung to lớn, hợp với sương mù dày đặc, hồ nước vừa nhìn liền giống như viễn vông vậy, khiến Nghe Ngạo Lam tạm thời đặt công vụ sang một bên, sung sướng thưởng thức cảnh hồ. Nhưng nàng nghĩ bất luận phong cảnh có sức hấp dẫn thế nào, cũng không sánh bằng khuôn mặt ma mị của đế vương trước mắt. Phân nửa phần tóc đen tuyền được buộc bằng sợi dây vàng mảnh, lụa tím lay động như bươm bướm bay theo gió, đôi mắt đen láy đầy mị hoặc khép lại, đôi gò má như anh đào, tựa như hoa tường vi khiến người ta tham lam liếc nhìn. Hậu cung giai lệ thực sự không thể sánh bằng dung mạo của hoàng đế đấy. Ái khanh, bồi chậm thưởng hồ, không làm trở ngại khanh xử lý việc triều chính chứ? Nam cung Lân vẫn nhắm mắt, nhưng người luyện võ như hắn có thể phát hiện cử động, cảm nhận được ánh mắt của người gần đó. Từ trước đến nay hai người đều đa lễ, mỗi ngày hắn tới vận xương hiên đi đi lại lại, nán lại không lâu, vì bữa trưa và bữa tối đều sẽ gặp Nghe Ngạo La Môn Sơ thỉnh thoảng đàm luận quốc sự, vạch ra đối sách, đôi khi hàn huyên chút kỳ văn chuyện vặt. Trong lúc vô tình, Nghe Ngạo Lam thường tiết lộ các nơi nhân văn phong tình. Đó là những nơi bất kể hắn là thái tử hay hoàng thượng đều chưa đích thân đi qua. Hắn nghe một cách say mê hứng thú, đặc biệt khi Nghe Ngạo Lam nói, kết hợp với việc khuyến nghị chính sách, ánh mắt sang rực câu người, khóe mắt lộ vẻ mừng rỡ, khiến hắn thường nhịn không được vuốt đuôi mắt nàng, hỏi sao Nghe Ngạo Lam còn trẻ vậy mà từng trải phong phú thế. Câu trả lời của nàng chính là nghe được từ mấy người bằng hữu. Nghe Ngạo Lam làm gì dám nói thật với Nam Cung Lân. Những trải nghiệm này đều do kiếp trước tích lũy. Kiếp này cho dù Châu Huyện có thay đổi, ắt hẳn cũng sẽ không chạy đi đâu. Dù sao phong tục không phải ngày một ngày hai hình thành. Sao có thể, vi thần vui còn không kịp nữa mà cảm thấy bản thân xác thực sắp bị áp lực. Công văn nhấn chìm đến hỏng mất. Nghe Ngạo Lam nghĩ mình nên bớt chút thời gian ra ngoài dạo tí. Đúng lúc Thánh Thượng yêu cầu nàng du hồ, nàng không chút do dự nhận lời. Chậm nghĩ, mỗi ngày Ái Khanh thắp đèn canh ba vẫn chưa đặt công văn xuống. Nếu không ra ngoài giải sầu, chẳng biết tóc sẽ bạc hết bao nhiêu đây, giúp Hoàng Thượng phân ưu. Nếu thực sự bạc tóc, vi thần cũng cảm thấy đáng giá. Nam Cung Lân nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay to thon dài vén một chùm tóc rũ xuống của Nghe Ngạo Lam, khẽ cười nói: Ái Khanh cam lòng, nhưng chậm không nỡ. Mấy ngày trước hắn vô tình sờ được vài sợi tóc đen của thiếu niên, trong nháy mắt ấu khiến tâm thần hắn đặc biệt nhộn nhào, chỉ lưu lại phút chốc lại khắc sâu vào lòng hắn. Hôm nay có thể thừa dịp, đương nhiên hắn không buông tha. Trong lòng, niềm yêu thích vị thừa tướng thiếu niên này càng ngày càng tăng, giống như cây xanh đua nhau mọc xen kẽ trên đất trồng. Nhưng nên như vậy à? Cần phải như vậy ư? Giọng nói của đế vương xinh đẹp dịu dàng êm tai, lúc hắn nói khâu nợ mang theo một loại mập mờ giữa đôi tình nhân, làm Nghe Ngạo Lam vô thức đỏ mặt. Nhìn năm ngón tay sạch sẽ kia chậm rãi vuốt sợi tóc, lại khiến trong lòng nàng xao động, toàn thân nóng bừng, muốn kéo tóc về nhưng khó mà mở miệng yêu cầu. Đôi mắt chợt xoay chuyển, thấy một đóa phù dung cách thân thuyền rất gần. Nghe Ngạo Lam không chút suy nghĩ đổi chủ đề: Phù dung tao nhã thật, vi thần muốn hái về vận xương hiên chồng. Nói xong bèn kích động đứng dậy, vì nàng chỉ lo muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, lại không chú ý con thuyền nhỏ hơi lắc lư. Cẩn thận! Nam Cung Lân lên tiếng. Xong lúc này quá muộn rồi. Trọng tâm của Nghe Ngạo Lam mất thăng bằng, thân thể ngã về trước, cả người ghé vào người hoàng đế, bờ môi phủ lên hầu kết của đế vương, trong lúc hai tay che nửa người trên, cũng vì vậy mà chạm vào lồng ngực rắn chắc. Một tiếng than nhẹ hơi trầm nhưng khiến người ta nóng bừng bật ra. Hết chương. Phù dung, tác giả, độc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, tình ý. Trợn to hai mắt, xúc cảm trong tay và tiếng rên bên tai khiến Nghe Ngạo Lam biết rõ đại sự không ổn. Vội vàng tranh nhau muốn ngồi dậy, trên thuyền không thể ổn định bằng mặt đất, huống chi lại là con thuyền nhỏ, dễ dàng vì trọng lượng mà chênh vênh lắc lư. Đứng nhúc nhích, giọng nói trầm thấp lại hàm chứa sự khí phách không cho ESP nghi ngờ của Nam Cung Lân vang lên. Nhiệt độ ngay lòng bàn tay thiếu niên xuyên thấu qua xiêm y mỏng trên da hắn, còn có thể cảm nhận được sự mềm mại, đến nỗi khi hôn lên hầu kết của mình, chỗ ấy lưu lại hơi ấm, khiến dục vọng của hắn bỗng nhiên toát ra. Lúc này vật nam tính đã bừng bừng phấn chấn lại bị Nghe Ngạo Lam cọ qua càng thêm cắn răng chịu đựng, làm hắn có loại kích động muốn áp chế nàng, xé rách bào phục của nàng, mò mẫm thân thể nàng, chiếm lấy lỗ nhỏ giữa khẽ mông nàng. Đối mặt với thiếu niên, sao hắn có thể có dục vọng chứ? Hơn nữa khát vọng trong cơ thể lại dễ dàng bị trêu chọc vậy. Người hắn thích là Hiểu Lam Môn Sơ, nhưng hiện nay lại có ý nghĩ điên cuồng muốn nuốt sống Nghe Ngạo Lam vào bụng. Tiếng quát khẽ của đế vương quả thực dọa Nghe Ngạo Lam. Nàng nghĩ tới sự thô lỗ của mình, toàn thân vì xấu hổ mà nóng bừng, Khuôn mặt Tưởng đỏ, môi hồng khẽ mím lại. Nàng len lén ngước mắt nhìn hoàng thượng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại muốn ngừng mà không được. Trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một dạng đỏ ửng. Con ngươi đen sâu thẳm lấp lánh như bầu trời đêm lóe sang mấy trăm tinh tú. Đôi môi khẽ mở, giữa chân mày hơi để lộ mị sắc, như hoa mẫu đơn kiều diễm dụ hoặc người ta say mê. Tâm hỏa đột ngột tăng lên, nghe Ngạo Lam cảm thấy huyết khí trong cơ thể đặc biệt sôi sục. Hơn nữa ánh nắng gay gắt rọi lên người, khiến nàng miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp lộ ra đầu lưỡi liếm bờ môi. Nhìn chằm chằm nghe Ngạo Lam vươn một đoạn đầu lưỡi béo múp. Con người Nam Cung Lân co rụt, dục long cứng rắn kêu gào. Hắn nhẹ giọng nói, Ái Khanh, đừng mê hoặc chậm mani, mê hoặc. Nghe Ngạo Lam không hiểu sao hoàng thượng bảo nàng giữ tư thế đứng nhúc nhích, sau đó lại bảo nàng mê hoặc hắn. Việc này có chỗ ăn khớp chứ? Bất quá thấy hai gò má của Nam Cung Lân càng lúc càng đỏ bừng, gương mặt tuấn mỹ thêm mấy phần yêu mị đẹp đẽ, nhiệt độ trên người nàng lại tăng lên rồi. Nhịn không được lần nữa vươn đầu lưỡi trơn bóng liếm môi. Đầu lưỡi như nụ hoa chưa nở vậy, thanh thuần động lòng người. Nam Cung Lân hơi chống người, bàn tay to chế trụ sau ót nghe Ngạo Lam, áp về phía mình, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau. Ái Khanh cố ý ngoặc kép, vừa dứt lời, hắn bèn vươn đầu lưỡi dùng tốc độ cực chậm liếm bờ môi hơi ướt át của nàng. Dung nhan mỹ lệ của hoàng thượng đột nhiên được phóng đại cực hạn. Nghe Ngạo Lam yên lặng ngắm nhìn đôi mắt đẹp giống như đầm nước thăm thẳm của hắn tiến lại gần. Khi bị hút vào, nàng cảm giác được hắn đang kích động quét qua bờ môi mình. Nàng hẳn phải đẩy hắn ra, nhưng nàng lại không nhúc nhích được. Trên con thuyền nhỏ, trong nháy mắt này Kim Phúc đã phóng tầm mắt tới cảnh núi. Hai tay vẫn tận trách treo từng chút một, không dám nhìn một màn long dương giữa chủ tử và thừa tướng. Hoàng thượng, vi thần không hiểu. Một lúc sau nghe Ngạo Lam mới tìm về giọng nói của mình. Vì vừa rồi nàng chẳng dám áp hoàn toàn trọng lượng bản thân lên Nam Cung Lân, ra sức chống đỡ, việc này thực sự rất mỏi nhừ. Toàn bộ thân thể bèn rơi trên người hắn, lập tức cảm giác được một vật thể cứng rắn chĩa vào đùi. Tuy kiếp trước và kiếp này của nàng chưa trải qua chuyện giường chiếu, song ít nhiều gì nàng cũng từng nghe nói cấu tạo cơ thể của nam tử và nữ tử khác biệt. Vì thế bên tai đỏ ửng nóng bừng, mặt đỏ đến mức sắp rỉ máu. Nhìn dáng vẻ thiếu niên vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng, Nam Cung Lân thực sự muốn đè nàng ở chỗ này, làm chuyện hoan ái khiến người phấn khích. Bất quá địa điểm không thích hợp, Kim Phúc vẫn còn ở đó. Huống chi, hắn chưa hiểu nổi tình ý của chính mình. Em mờ thầm điều tiết tinh lực tốt lên, bình ổn dục hỏa ở bụng dưới. Coi như chậm chưa hỏi, Nam Cung Lân buông tay ra, chống người đỡ nghe Ngạo Lam ngồi xong, lại nói, lần tới ngồi thuyền nhỏ đừng lăn qua lăn lại nữa, bằng không chậm tuyệt đối không tha cho Khanh. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận làn gió mát thổi vào mặt. Nghe Ngạo Lam lúng túng lên tiếng đáp, lòng bàn tay mơn trớn bờ môi, bên trên giường như còn lưu lại cảm giác liếm lắp mập mờ, khiến nàng ngượng ngùng. Đáy lòng vừa tồn tại sự yêu thích vừa mâu thuẫn với lần này. Người nàng đối mặt chính là đế vương đại cảnh quốc, hắn là quân, nàng là thần. Hoàng thượng thích nam sắc, nếu quả thực muốn thu nàng làm nam sủng thì tuyệt đối không thể được. Giới tính chưa lộ ra ánh sáng không nói, đến lúc đó nếu hắn biết mình là thân nữ nhi, phải chăng sẽ thất vọng, thậm chí ghét bỏ nàng không? Đối với đế vương, đây là một loại hy vọng xa vời. là một phần tình cảm không có tương lai. Tải phi lợi nhuận bởi fb.eb00k.ngon.tins.min.psi. Mái tóc dài của thiếu niên rối tung, thắt lưng mảnh mai xinh đẹp, đôi mắt to khẽ híp lại mang theo diễm sắc, khuôn mặt tưởng đỏ, bàn tay bám chặt vào đệm giường vàng tươi. Hoàng thượng, a, đau. Giọng nói khàn khàn phát ra tiếng rên mềm mại, có một loại phong tình khác làm người ta mê say. Ái khanh, chặt quá. Bàn tay to của Nam Cung Lân bấu chặt mông của thiếu niên, côn thịt thô to vùi vào sân sau mịn màng chưa từng có ai viếng thăm kia. Thủy dịch từng chút theo lưỡi dao sắc bén được mang ra, nhuộm vết máu màu hồng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khe dữ của Nghê Ngạo Lam, cảm nhận thịt non trong hang động không ngừng kẹp chặt, làm hắn không khỏi thở dốc. Hoàng thượng a, chậm, chậm a. Khóe mắt Nghê Ngạo Lam nhỏ giọt nước mắt, hai chân bị tách ra rất rộng, bị ép buộc giơ lên tới hông, thừa nhận sự xâm phạm của Hoàng thượng Tuấn Mỹ. Nam Cung Lân dùng sức ra vào chỗ mềm mại của nàng, mỗi lần gậy thịt hút vào đều cảm thấy bị nàng hút chặt vào sâu trong cơ thể. Ái khanh, chậm không kiềm chế nổi, chỉ có thể sắp ngoặc kép cúi đầu liếm hôn cái gáy duyên dáng của nàng. Thiếu niên dùng răng muốn thoát khỏi tiết tấu cuồng loạn này, lại bị kéo lên mép giường. Từng tiếng phóng đãng vang vọng, côn thịt thô to không chút lưu tình cắm vào hút ra, mang theo một loại kích thích xem lẫn khoái cảm đau đớn, khiến Nghê Ngạo Lam mất hồn. Nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, nhìn chòng chọc thiếu niên xuân sắc đầy mặt, hai gò má hồng hồng, mặc dù làn da vàng vọt lại kém, song không che đậy được đôi mắt đơn thuần nhiễm sắc dục kia của nàng. Ái khanh, khanh làm chậm rất thoải mái, chậm rất muốn mỗi ngày đùa bỡn khanh. Nam Cung Lân rên một tiếng, gia tăng tốc độ đông đưa bên hông, rút ra đến mức thiếu niên dưới thân rên rỉ liên tục. Bất chợt, cảnh xuân thối lui, đổi lấy một gian phòng lộng lẫy đẹp đẽ. Kim Phúc đứng bên long sàng, run rẩy mở miệng, Hoàng thượng, còn ba khắc nữa phải lâm chiều rồi, ngày trước chủ tử đều tự mình thức sớm nửa canh giờ, lại gọi hắn tới hầu hạ, nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng kêu to, thế là hắn kiên trì tiến vào, đâu biết rằng còn trông thấy chủ tử vẫn ngủ say trên giường, lại đợi một khắc nữa. Thực sự chờ mong không nổi mới gọi chủ tử dậy. Nam Cung Lân đứng dậy, trong lòng dường như mất mát, dường như nhộn nhạo, lại dường như ảo não. Hắn đã nằm mộng xuân liên tục mấy ngày, đối tượng vẫn là một thiếu niên. Lẽ nào hắn đổi tính, yêu thích nam sắc, mấy ngày nay cũng vì vậy mà hắn cố tình rút ngắn thời gian chung đụng với Nghê Ngạo Lam. Lại đâu ngờ mộng xuân càng diễn càng mãnh liệt, làm hắn sắp không còn định lực nổi. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16. Nhờ vả, mưa phùn lất phất bay trong không trung, mang tới cảm giác mát mẻ cho buổi chiều nóng bức. Trong lương đình tao nhã ngoài vận xương hiên, thiếu niên thiếu nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá đặt giấy tuyên thành trắng tinh và văn phong tứ bảo. Một con chim sáo có cái đuôi xanh lam rất sống động vọt trên giấy. Thiếu niên chấp bút thêm vài nét lên trên, làm tôn thêm sự phong phú cho bức tranh mực. Nghe thừa tướng vẽ đẹp thật, Tiêu Nhu Úc nghiêm túc thưởng thức bức tranh. Xuân Loan cắn môi đưa bánh hoa quế tới. Úc phi nương nương vẽ chim mới tinh xảo, Nghê Ngạo Lam nhàn nhạt cười. Ba tuần tiếp theo, mỗi ngày Tiêu Nhu Úc đều tới chơi, có lúc ở lại hai khắc, có lúc ba khắc, chủ đề hai người trò chuyện chỉ có cầm kỳ thi họa. Đối với Tiêu Như Úc hiểu biết phong phú, ban đầu nghe Ngạo Lam ôm tâm lý phòng bị với nàng ta, đến bây giờ đã biến thành thân thiện. Tuy Đỗ Thị Hà khác, độc ác với nàng và muội muội, nhưng Tiêu Như Úc hoàn toàn không có bóng dáng của Đỗ Thị. Tính cách và suy nghĩ đơn thuần, giống như một đứa trẻ không nhiễm khói bụi nhân gian, thực sự khiến nàng rất khó chán ghét nàng ta. Nếu nói nghe Ngạo Lam nàng là ngựa ơi mềm lòng cũng không phải như vậy. Nàng chỉ cho rằng oan có đầu nợ có chủ. Tiêu Như Úc là nữ nhi Đỗ Thị sinh, nhưng chưa từng làm chuyện tổn thương nàng. Nàng sẽ không vịn vào đó mà oán hận cả nàng ta. Tiêu Như Úc nở nụ cười dịu dàng. Còn nghe Ngạo Lam thì cầm bút lông lên, nhúng chút màu, lại vẽ tranh trên giấy. Đôi mắt ngắm nhìn nghe Ngạo Lam cúi đầu tỉ mỉ vẽ. Nàng ta thoáng khẩn trương mím môi mở miệng. Nghe thừa tướng, hoàng thượng, gần đây có khỏe không? Ngòi bút chợt dừng lại. Trong đầu nghe Ngạo Lam không khỏi xuất hiện hình ảnh ngày đó tiếp xúc thân mật lúc du hồ. Trái tim nàng hơi tăng tốc, ngước mắt nhìn thiếu nữ có chút thẹn thùng trước mắt. Có lẽ nàng đã đoán được tâm tư của nàng ta. Đáp, hoàng thượng tinh thần sáng láng. Triều chính dưới sự quản lý của hoàng thượng đều từ hưng thịnh. Nghe thừa tướng cảm thấy hoàng thượng sẽ thích nữ tử như thế nào? Úc phi nương nương, Ngạo Lam không biết sở thích của hoàng thượng, thực sự khó mà trả lời. Nghe Ngạo Lam hơi nghi hoặc, lẽ nào Tiêu Như Úc chưa từng nghe tin đồn hoàng thượng thích nam sắc sao? Còn nữa, nhìn ánh mắt tràn đầy ái mộ của Tiêu Như Úc, nàng không dám nói cho nàng ta biết chuyện hoàng thượng đoạn tụ thật, sợ làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Cũng đúng, Tiêu Như Úc lúng túng rũ mắt xuống ngây ngô nhìn bức tranh thủy mặc, buông bút lông sói trong tay. Nghe Ngạo Lam khẽ hỏi, Úc phi nương nương muốn biết, sao không trực tiếp hỏi hoàng thượng? Hoàng thượng cũng không phải người phi tần muốn gặp là gặp được. Hoàng thượng không vào hậu cung, ngay cả mấy khu vực trong cung cũng cấm phi tần tiến vào. Như Úc đã tiến cung 2 năm, thời cơ có thể thấy hoàng thượng cũng chỉ có dịp lễ long trọng mà thôi. Tiêu Như Úc nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ưu thương. Dung mạo xinh đẹp thơm ngát kia chỉ ở nơi xa xôi, khó có thể đến gần. Nghe Ngạo Lam mở miệng muốn an ủi, lại không biết nên nói từ chỗ nào. Trong lúc do dự, lại nghe nàng ta yêu cầu, nghe thừa tướng, Như Úc muốn xin ngài giúp một chuyện. Giúp? Sao Ngạo Lam có thể giúp được? Hoàng thượng thích nam tử, xu hướng tính dục đã ngã ngũ, nàng không thể thuyết phục hoàng thượng đổi tính. Hơn nữa, nếu thực sự thích nữ tử, nàng cũng không có cách nào thay Tiêu Như Úc giật dây. Nghĩ đến Nam Cung Lân ôm nữ tử khác, trong lòng nàng đã khó chịu hẳn. Nghe thừa tướng, có thể thay Như Úc giao vật này cho hoàng thượng không? Tiêu Như Úc lấy ra một hà bao xanh lam tự thêu, màu sắc nhẹ nhàng, bên trên thêu hoa súng với từng đường thêu tinh tế. Đưa cho nghe Ngạo Lam môn sơ nhìn hà bao trong tay, lại chuyển mắt nhìn thiếu nữ đang tha thiết trông đợi. Nghe Ngạo Lam không đành lòng cự tuyệt nàng ta, thế là đồng ý, cất hà bao vào tay áo. Từ xưa dung mạo thanh tú như hoa luôn rước lấy tơ tình, có thể khiến người ấy ngoái đầu lại nhìn có mấy ai. Liên Hương Hiên, bữa tối như thường lệ chuẩn bị món ăn mà đế vương và hữu thừa tướng yêu thích. Rau xanh tươi tốt ngon miệng, thịt mềm tươi ngon nghi ngút khói. Bất quá, nghe Ngạo Lam lại không có tâm tư dùng cơm. Tốc độ nhai thức ăn thong thả, trong đầu càng không ngừng nghĩ tới chuyện ban ngày Tiêu Như Úc nhờ cậy. Ái Khanh sao vậy? Thức ăn tối nàng không hợp khẩu vị hử? Nam Cung Lân liếc nhìn vài lần, liền biết nghe Ngạo Lam ăn không nhiều lắm, hơn nữa dáng vẻ thấp thỏm, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nghe Ngạo Lam bị đế vương hỏi, ngước đôi mắt to lên, đối mặt với ánh mắt khôn khéo của hắn, lập tức hơi chột dạ nhìn chằm chằm bát cơm trước mắt, trả lời, sao có thể, tay nghề ngự trù rất tốt, vi thần còn sợ miệng được nuôi đến kén chọn, vậy Ái Khanh nói cho chậm nghe xem, vừa rồi nghĩ tới chuyện gì. Mắt phượng của Nam Cung Lân híp lại, đối với việc nghe Ngạo Lam không chủ động nhắc tới tâm sự, cảm thấy có chút không vui. Hắn muốn biết toàn bộ những chuyện liên quan đến thiếu niên. Bất kỳ tâm tình gì, bất kỳ ý nghĩ gì, bất kỳ việc làm nào, hắn đều muốn nắm vững. Vâng, vi thần chỉ đang nghĩ, việc quản lý của mấy châu huyện có đạt hiệu quả không? Nghe Ngạo Lam tìm một lý do ứng phó. Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên đề cập chuyện Tiêu Nhu Úc như thế nào với Hoàng thượng. Cũng tiến thoái lượng nan có nên đưa Hà Bao không? Nếu để Hoàng thượng biết nương nương tiếp xúc với phi tần hậu cung, chẳng biết sẽ ra sao đây? Chỉ như vậy hử? Vâng, không giấu giếm chậm bất kỳ chuyện gì. Nghe câu hỏi của Hoàng thượng, trái tim Nghe Ngạo Lam mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi, vẫn đáp như lúc đầu, không có. Nghe Ngạo Lam hơi giận hờn, ngón tay thon dài chế trụ cằm thiếu niên đưa lên. Nhất thời, hai người giằng co, hắn chậm rãi uy hiếp, nếu Ái Khanh cả gan có bất kỳ chuyện gì giấu giếm, hậu quả Ái Khanh không thể gánh nổi. Há mồm khẽ cắn đôi môi mềm mại, sức không lớn, nhưng cũng cảm thấy hơi đau, kinh ngạc nhìn dung mạo tươi đẹp tiến lại gần. Nghe Ngạo Lam bị đế vương gặm cắn đến mức xấu hổ, nương nương có thể hoàn toàn hiểu rõ lời của hắn. Cũng vì không biết hậu quả sau khi giao Hà Bao sẽ như thế nào, nàng mới tạm thời giấu giếm mà đi nhìn chằm chằm đôi mắt đơn thuần của Nghe Ngạo Lam, khiến Nam Cung Lân liên tưởng đến giấc mộng xuân. Cũng là đôi mắt này nhuộm xuân ý, hấp dẫn động lòng người, dụ dỗ hắn không ngừng động thắt lưng, vùi dục long của mình vào cơ thể nàng. Nghĩ đến đây, đầu lưỡi nhìn không được sộc thẳng vào miệng thiếu niên, đảo qua khoang miệng, cuốn lấy cuống lưỡi vô cùng mềm mại. Hắn khiêu khích, ngắm Nghe Ngạo Lam hoàn toàn bị thu thập. Hết chương. Trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, lưới dục, trong đôi mắt dường như dập dềnh gợn sóng, trong vắt như nước hồ, lóe lên ngọn lửa sáng quắc, mang theo tia hờn giận. Nghe Ngạo Lam đắm chìm vào hồ nước xanh thẳm kia, cảm nhận khí phách không cho phép phản kháng của đế vương tuyệt mỹ. Lưỡi sói chui vào khoang miệng, nhiệt tình cọ sát lưỡi mình, gắt gao cuốn lấy không tha. Mani, Nghe Ngạo Lam theo bản năng rên một tiếng, bị hắn ma sát đến mức toàn thân bắt đầu nóng lên, run sợ khôn tả. Một tiếng rên khẽ khàn khàn lọt vào tai, Nam Cung Lân cảm thấy ngọn lửa lòng nóng bỏng bị khơi mào. Cự long sung huyết cứng rắn dựng thẳng, chờ đợi chinh phục hoa cúc nhỏ mềm mại của thiếu niên trước mắt. Trong mộng, tiếng rên khẽ này bức hắn kích động điên cuồng, bàn tay dọc theo sống lưng Nghe Ngạo Lam rời xuống mông, dán lên mò mẫm. Năm ngón tay trắng hung hăng bóp mông thịt, không ngờ xúc cảm lại tốt vô cùng. Nam Cung Lân cho rằng thường ngày nhìn Nghe Ngạo Lam gầy gò vậy chắc chắn cả người không có mấy lạng thịt, gầy như trúc ấy, đâu ngờ bắp thịt mềm mại đàn hồi, khiến hắn không nhịn được muốn véo chơi. Trong đầu nghĩ thế, thân thể lập tức thực hiện, dùng sức véo mông. Á, đau. Nghe Ngạo Lam chưa từng tiếp xúc thân thể với nam tử, lại không biết hoàng thượng sẽ bất thình lình làm động tác thô bạo này, chọc nàng khẽ la lên, hôn cằm thiếu niên. Nam Cung Lân vui vẻ hẳn, Mỹ mạo lạnh lùng của hắn toát ra tà khí yêu mị, xinh đẹp đến mức như hoa mẫu đơn đỏ tươi trong mộng cảnh xuân sắc. Nghe Ngạo Lam cũng rên như vậy. Khi hắn hung hăng xuyên vào hoa cúc, nàng kêu đau, kêu đến độ hắn bất chấp nàng có thích ứng hay không, cắm tới mức nàng lớn tiếng kêu phóng túng. Kim Phúc ở một bên thấy tình hình không bình thường, lập tức bảo Tiểu Duệ Tử và hai cung nữ thối lui, còn bản thân thì rất bình tĩnh rời khỏi Liên Hương Hiên, tiện thể đóng cửa lớn lại. Tối nay các ngươi đã thấy những gì? Hắn hỏi ba người kia, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng. Hồi Kim Phúc công công, không thấy gì cả. Tiểu Duệ Tử và các cung nữ cúi đầu đáp, trong lòng hiểu rõ, việc này tuyệt đối không thể đem ra làm đề tài trong lúc rảnh rỗi, cũng hoàn toàn không thể đem ra nói tuyên huyên. Lại đảo qua sắc mặt ba người, Kim Phúc hài lòng nói, tốt, miệng dùng để ăn cơm và nói điều nên nói, nếu để ta biết ai nói, thì chuẩn bị sau này làm một kẻ câm đi. Ba người vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng ứng phó lời răn đe của Kim Phúc. Hai thiếu niên trong hiên lúc này đang dán vào nhau, ái khanh, khanh thực sự khiến chậm không dứt ra được. Bàn tay to của Nam Cung Lân liên tục xoa vuốt mông Nghe Ngạo Lam, sau khi môi lưỡi liếm hôn chiếc cằm xinh xắn bèn trượt dọc theo cần cổ. Cổ của thiếu niên nhỏ dài có đường cong hoàn mỹ, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào nhô ra. Cổ của ái khanh bằng phẳng nhạn nhụi, ngay cả hầu kết cũng chẳng có. Nam Cung Lân thở than, nói xong giơ tay lên kéo vạt áo của Nghe Ngạo Lam môn sơ. Lúc này đáng lẽ Nghe Ngạo Lam rơi vào lưới dục đế vương bệnh ra, bỗng nhiên thần trí kéo về, bây giờ nàng đang sắm vai đại thần triều đình, có thân phận nam nhi, không phải thiếu nữ trong khuê phòng. Nàng tuyệt đối không thể để giới tính lộ ra ánh sáng, bằng không hoàng thượng giáng tội xuống sẽ liên lụy nghĩa phụ nghĩa mẫu, thậm chí liên lụy một nhóm người không liên quan gì. Dốc hết toàn lực, Nghe Ngạo Lam đẩy Nam Cung Lân ra, khiến bản thân ngã ngồi về sau, rơi xuống sàn nhà, hai tay níu chặt vạt áo, thiếu chút nữa, chậm một bước, hoàng thượng sẽ phát hiện vải bố trên ngực mình. Nam Cung Lân không ngờ thiếu niên bất thình lình đẩy mình, tình cảm ấm áp trong lòng biến mất, làm hắn không vui. Nhưng chuyển mắt nhìn đôi mắt bối rối kia, hắn thoáng tự trách mình nóng nảy quá chừng, bờ môi bị cắn đến sưng đỏ kết hợp với đôi mắt hoảng sợ vô tội, quả thực khiến hắn muốn kéo nàng trở lại lòng mình, tiếp tục thưởng thức mỹ vị của nàng. Sao ái khanh bất cẩn thế, chẳng may ngã bị thương thì sao? Nam Cung Lân câu này đứng lên tính tiến đến phía trước nâng Nghe Ngạo Lam dậy, liền thấy nàng càng khẩn trương hơn. Nghe Ngạo Lam nhìn chằm chằm động tác của đế vương xinh đẹp, sợ tới mức trốn ra phía sau. Nàng sợ sự âu yến lần nữa khiến nàng tiếp tục trầm luôn, đến lúc đó ngay cả cơ hội chạy trốn ngăn chặn nàng cũng chẳng có. Nam Cung Lân bị hành động của thiếu niên làm cho khẽ run, dáng người rong ròng to đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến lên, nhẹ giọng hỏi, ái khanh sợ chậm ư? Không, không phải, hoàng thượng, vi thần, chuyện này, vi thần cần đi ra ngoài. Nghe Ngạo Lam không biết làm sao giải thích hành vi của mình với hoàng đế, thuận miệng đẩy một lý do, rồi mau chóng đứng dậy, rời khỏi Liên Hương Hiên. Là hắn thích đụng chạm, thích cảm giác hắn hôn nàng, nhưng thời cơ không đúng, tư cách không đúng. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Kim Phúc thoáng kinh ngạc, thấy hữu thừa tướng vội vội vàng vàng chạy về phía nha xí, nhịn không được suy đoán lẽ nào thức ăn hôm nay Ngự Trù làm có vấn đề. Vậy là Hắn cất bước vào phòng, trông thấy một vật màu xanh lam nằm trên sàn nhà trơn bóng. Tiện tay nhặt lên, đi tới bên cạnh chủ tử. Hoàng thượng, nghe thừa tướng, đau bụng sao? Có phải thức ăn không thích hợp không? Để chốc nữa nô tài đi xử lý đầu bếp không cần, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Nam Cung Lân rõ ràng biết nghe Ngạo Lam không phải có chuyện cấp thiết, mà là không biết nên đáp lại hắn thế nào, nên mới viện lý do, lấy thân thủ của hắn. Hắn tuyệt đối có thể kéo thiếu niên trở về lòng mình trước khi thiếu niên chạm tay vào chốt cửa. Nhưng hắn không làm vậy, vì hắn không muốn bức nàng, vì hắn kiềm chế được cơn kích động, quả nhiên quá mức nóng vội đã phạm sai lầm, đúng không? Thứ trong tay là gì? Nam Cung Lân thấy trong tay Kim Phúc cầm một thứ gì đó, hình như là đồ vật của nữ tử. Nhìn kỹ, là một hạ bao tinh tế xinh đẹp. Nam Cung Lân sâu sắc nhìn chăm chú góc phải phía dưới hạ bao. Bên trên thêu một chữ Úc duy nhất, lại vươn tay mở ra. Bên trong còn nhét một tờ giấy. Trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực, tảo chi như thử bán nhân tâm, hoàn như đương sơ bất tương thứ. Một, ngày ngày đợi chờ trông ngón quân, hỏi quân có biết lòng thiếp không? Ngoặc kép, một, trích trong trường tương tư của Lương Ý Nương. Dịch nghĩa, nhớ nhung rằng giặc, hồi ức rằng giặc, tương tư dầu ngắn ngủi cũng là vô biên. Sớm biết, tương tư, vướng bận lòng người đến như vậy, thà rằng thủa ban đầu chẳng quen nhau. Hết chương, trước phù dung, tác giả. Đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, hiểu rõ tình ý, ha ha, khá lắm, hỏi quân có biết lòng thiếp không, đuôi mắt hoàng thượng trẻ tuổi hơi nhếch lên, toát ra phong tình vạn chủng, tựa như mạn đà la tao nhã, lại hàm chứa sự lạnh lùng cay độc khiến lòng người sợ hãi. Động tĩnh mỗi ngày của Nghe Ngạo Lam, hắn đều biết. Không phải hắn có sở thích đi theo dõi nhất cử nhất động của nàng, mà vì rõ ràng thủ đoạn của đám quan viên trong triều hạ lưu dơ bẩn, sợ nàng bất cẩn bị ám toán, cây to đón gió, chức cao khiến người khác đố kỵ. Đây là định luật ngàn năm không đổi. Cũng bởi vì nhìn chằm chằm, nên mỗi ngày Tiêu Nhu Úc tới Vận Xương Hiên, hắn cũng biết. Song hắn không can thiệp nhiều. Nghe nói hai người thường cùng nhau vẽ tranh, thỉnh thoảng đàm luận cầm, chơi cờ cũng có. Hắn nghĩ Nghe Ngạo Lam có thêm một người bầu bạn, thả lỏng làm chút chuyện ngoài việc triều chính cũng là chuyện tốt. Nhưng hắn đâu ngờ hai người họ lại sinh tình với nhau. Tiêu Nhu Úc tặng hà bao cho Nghe Ngạo Lam, mà nàng cũng nhận. Có nghĩa là gì? Không phải hữu tình, thì có tình ý với nhau chứ gì. Chẳng qua tảo chi như thử bán nhân tâm, hoàn như đương sơ bất tương thứ. Nàng ta là phi tần hậu cung, không thể cộng phổ uyên ương với Nghe Ngạo Lam. Cảm thán gặp nhau lúc không gặp thời, nhưng lại khó nén nổi lúc nào cũng tương tư. Tặng một hà bao để đối phương hiểu rõ tình ý của nàng ta. Kim Phúc nhìn ý cười nơi khóe môi chủ tử như gió xuân, da đầu càng rét run. Hầu hạ chủ tử nhiều năm, liền biết trong lúc chủ tử giận dữ thì càng cười lạnh lùng tuyệt đẹp. Úc phi này cũng lớn mật thật, dám ám độ Trần Thương. Một, việc này cũng thôi đi, nhưng đối tượng là hữu thừa tướng hoàng thượng yêu thích, việc này lại lớn rồi. Còn nữa, bày tỏ cũng không cần trắng tợn vậy, để lại một vật chứng rõ ràng, muốn không bị phát hiện cũng khó. Một, ám độ Trần Thương, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường xạ đạo, nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. Hoàng thượng bớt giận, Kim Phúc cung kính nói: Kim Phúc, đi nhìn chằm chằm cho trẫm, từ ngày mai trở đi, cấm Tiêu Nhu Úc bước vào Vận Xương Hiên nửa bước. Năm ngón tay của Nam Cung Lân nắm chặt hà bao, hạn không thể xem như Úc Phi trà đạp đến chết. Chỉ khoảng nửa khắc, Kim Phúc nhìn thấy hà bao bị giày vò rách toạc, tơ lụa tinh xảo đã biến thành mảnh nhỏ. Hắn cả kinh, lặng lẽ hút một ngụm khí lạnh. Lâu rồi không thấy chủ tử phẫn nộ tới mức độ nội lực. Lần trước nhìn thấy là hơn 2 năm trước, Lê Phi thiết kế hãm hại, giả vờ yếu đuối đáng thương trước mặt Tiên Hoàng. Có một dạo Tiên Hoàng muốn cưỡng chế phế thái tử, chọc Nam Cung Lân động thủ đả thương hai vị đại nội cao thủ, đoạt mất nửa cái mạng của họ. Nô tài tuần chỉ, Kim Phúc thực sự thay Úc Phi toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải chủ tử không ra tay với nữ nhân, thì Úc Phi có thể không nhìn thấy mặt trời của ngày mai rồi. Nghe Ngạo Lam chạy tới bên ngoài nhà xí mới dừng bước, một tay che ngực, gương mặt nóng bừng như lửa đốt. Nhớ lại việc đụng chạm giữa hoàng thượng với nàng, rõ ràng bày tỏ muốn độc chiếm nàng làm của riêng, thì tim nàng lại loạn nhịp, làm sao cũng không khống chế nổi trái tim mình. Trong miệng, trong mũi hình như vẫn còn lại mùi vị của hắn. Long tiên hương nhàn nhạt xâm nhập vào xương cốt, chỉ hơi hồi tưởng, bản thân giống như vẫn còn bị môi lưỡi hắn quấn lấy. Bàn tay hắn như ấn xuống da thịt trên mông nàng, sức lực mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đã được thân thể ghi nhớ kỹ càng, hại nàng lại muốn trầm luân. Hoàng thượng, có phải yêu thích hữu thừa tướng nàng không, hay chỉ vì nàng cực giống vị bằng hữu trong miệng hắn, hoặc có thể gọi là người yêu? Nghe Ngạo Lam phồng má, bối rối day day thái dương. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ thái độ của hoàng thượng đối với nàng, mà nên nghĩ làm sao đề cập chuyện Úc Phi tặng hà bao với hoàng thượng. Nghĩ đến đây, nàng luồn tay vào ống tay áo, lại phát hiện bên trong không có thứ gì, khiến nàng cực kỳ kinh hãi. Không xong rồi, đó là vật Tiêu Nhu Úc tốn rất nhiều tâm trí làm ra, cẩn thận giao cho nàng như vậy mà nàng lại đánh mất. Vội vã đi dọc theo con đường mới vừa đi, tìm kiếm trên mặt đất, cho đến khi tới gần Liên Hương Hiên cũng không thấy. Nghe Ngạo Lam khẽ hít sâu một hơi, lẽ nào rơi gần bàn ăn bị hoàng thượng phát hiện rồi? Ánh mắt đảo qua tiểu duệ tử và những cung nữ thị vệ khác đứng ngay của chính, Nghe Ngạo Lam khỏi cần nghĩ cũng biết Nam Cung Lân vẫn còn ở bên trong. Đầu ngón tay hơi trà sát bào phục, có cần vào nữa không? Nàng đắn đo không biết, nhưng sau mấy lần dạy dụa, nàng vẫn lấy dũng khí bước vào hiên. Tóm lại phải đối mặt với hoàng thượng, trừ phi nàng tính ngày mai từ chức thừa tướng. Nhưng nàng chưa hoàn thành mục tiêu, sao có thể buông tha? Cuối cùng Ái Khanh cũng trở lại. Chậm cho rằng Ái Khanh chạy về Vận Xương Hiên xử lý công văn luôn rồi. Nam Cung Lân kiêu ngạo châm chọc, hắn đúng là nghĩ đêm nay thiếu niên một đi không trở lại. Hơn nữa hiện tại đáy mắt và đáy lòng hắn toàn là lửa ghen. Tại sao Tiêu Nhu Úc có thể lọt vào mắt Nghe Ngạo Lam? Vì nàng ta là nữ tử, mà Nam Cung Lân hắn là nam tử sao? Ban đầu, hắn cũng từng hoang mang, từng không thể tiếp thu nổi việc bản thân sẽ thích nam sắc, cũng từng trốn tránh bớt gặp gỡ, nhưng càng làm càng trái, lại càng khát vọng gần như cuồng si. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thuyết phục mình, mặc kệ Nghe Ngạo Lam là thân nam nhi, hắn muốn nàng. Nghĩ đến hắn, mỹ mạo khó cầu tuyệt sắc thế này, chói lóa như hoa xuân, người gặp người thích, Cũng chỉ có mỗi Nghê Ngạo Lam lại không lọt mắt. Nghê Ngạo Lam thoáng sừng sốt. Khẩu khí kia giống như một sủng vật bị vứt bỏ mà ai oán vậy. Còn mang hàm ý lên án. Có phải nàng hiểu nhầm không? À, vì thần biết hoàng thượng đang đợi, nên không tùy tiện rời đi. Nàng mím môi, cười có chút xấu hổ và chột dạ. Cùng lúc đó, lặng lẽ quét mắt lên từng viên gạch gỗ mani, quả thực vốn muốn trốn thẳng về Vận Xương Hiên. Nhưng không tìm được Hà Bao, nàng cảm thấy lương tâm bất an. Hừ, không dám rời đi hay có chuyện không thể không trở lại gặp trẫm. Nam Cung Lân thu hết vào mắt những cử chỉ của thiếu niên. Trong câu hỏi hàm chứa ẩn ý khác, đế vương nghiêng nghiêng khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ. Bàn tay to sạch sẽ tao nhã chống má lên, giơ đũa vàng, thản nhiên gắp đậu đỏ trong đĩa cho vào miệng. Mái tóc đen mềm mại rũ bên tai, nói không nên lời cảnh đẹp ý vui cỡ nào. Tiếng hừ nhẹ ấy, có sự kiêu căng của thiên tử, nhưng nghe vào tai lại rất đa yêu. Khiến Nghê Ngạo Lam khẽ nhếch khóe môi cười, nhưng không dám cười quá rõ ràng. Xem ra có lẽ hoàng thượng bị mình cự tuyệt mà bất mãn đây. Hoàng thương, hoàng thượng là chủ tử tốt nhất của vi thần. Vi thần sao có thể sợ hãi chứ? Chẳng qua, vi thần nhất thời khó tiếp nhận. Sau khi Nghê Ngạo Lam suy tính, quyết định để Nam Cung Lân biết cảm giác của mình. Nghe thiếu niên nói thế, trong nháy mắt lửa giận của Nam Cung Lân giảm hơn phân nửa. Song hắn vẫn xoắn suýt việc nàng và Tiêu Nhu Úc đang yêu nhau say đắm mờ ni. Hắn đường đường là đế vương của một quốc gia, lại phải cùng phi tần hậu cung của mình tranh đoạt thừa tướng. Đúng là một chuyện nực cười. Nhưng cho dù bị trở thành trò cười, hắn vẫn muốn trói chặt nàng bên người. Thời gian hắn có, vậy từ từ thôi, từ từ buộc Nghê Ngạo Lam vào lòng bàn tay của hắn. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Việt Báo. Chương 19, xuất cung, đế đô. Từng con đường, dòng người qua lại, tiếng giao hàng nối tiếp nhau. Một quốc gia phồn hoa trước tiên phải xem cơ hội buôn bán. Nghê Ngạo Lam mang theo Tiểu Duệ Tử xuất cung đi dạo. Một tháng trước nay nàng gần như chạy qua chạy lại giữa Vận Xương Hiên và Liên Hương Hiên. Giờ bận rộn một khoảng thời gian, hơn nữa liên tục mấy ngày nay Tiêu Nhu Úc cũng không xuất hiện, nên nàng quyết định ra ngoài xem xét dân tình. Tuy nói nàng lớn lên ở đế đô, sau một năm cũng chỉ có một vài lần ra khỏi Nghê phủ, nên cực kỳ xa lạ với thành thị này. Do đó thương gia bán hàng rong đối với nàng mà nói đều mới mẻ. Tiểu Duệ Tử đi mua túi điểm tâm money, nàng lấy bạc vụn ra, nhìn khách hàng rồng rắn xếp hàng dài. Vốn định thôi, nhưng mùi điểm tâm thơm phức kia trực tiếp mê hoặc cái bụng của nàng, khiến nàng không nhịn được muốn ăn. Đợi một lúc, Nghê Ngạo Lam tự mình đi dạo xung quanh, đi tới chỗ bày đầy châm cài tóc, châm gỗ, châm ngọc đều có hình dáng, làm nàng nhìn không dứt ra được. Ông chủ thỉnh thoảng giới thiệu, lúc này một cánh tay khoác lên vai mình, đang định xoay đầu lại, người tới lại nói nhỏ bên tai: nương nương nga gf, nghe thừa tướng đúng không? Chủ tử nhà ta muốn hàn huyên với ngài. Sức tay của nam tử rất lớn, gần như muốn bóp nát xương vai nàng. Nàng ngước mắt nhìn ông chủ, đối phương đã kinh hoàng hiện cả ra ma VTK. Nghĩ đến người tới cũng không phải người lương thiện, có lẽ muốn dạy dỗ nàng tí. Lão huynh đừng nóng vội, nghe đệ đi theo huynh một chuyến là được, Nghe Ngạo Lam hờ hững đáp. Trong lúc đối phương thả tay xuống, nàng nhân cơ hội chạy đi. Nàng vừa xoay đầu lại, một vật vàng chói bắn tới, xước qua gò má nàng. để lại một vệt máu dài. Nhìn kỹ, đúng là châm ngọc, có lầm không? Có thể xem châm ngọc như phi tiêu, cho thấy võ công đối phương bất phàm. Mà ni bên người chỉ có Tiểu Duệ Tử, nàng cũng không biết võ công. Lẽ nào hôm nay ông trời muốn diệt nàng, lấy lại cái mạng nhỏ này? Đột nhiên, một trận gió quét ngay sau lưng mình, tiếp đó là tiếng kim loại của chiếc kiếm chạm vào nhau, vẽ trên không trung. Nàng dừng bước xoay người xem xét, một nam tử mặc y phục xanh đậm, đang đánh với thích khách bất phân cao thấp. Thích khách thấy đối phương cứ quấn chặt lấy mình, thế là rời mục tiêu trở lại trên người Nghe Ngạo Lam. Trường kiếm trực tiếp quét về phái nàng. Vì chuyện đột ngột xảy ra, nên Nghe Ngạo Lam căn bản không kịp tránh né. Trong lúc sắp bị hung hăng chém, đầu kiếm kia còn cách 5 tấc đã bị cứng rắn chuyển hướng, cắt lên tay trái nam tử áo lam môn sơ thừa dịp có kẽ hở. Nam tử áo lam đâm thẳng vào vai thích khách, vừa thấy tình thế không thích hợp, thích khách vội vàng bứt ra bay lên mái hiên, tung người biến mất. Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, khiến Nghe thừa tướng hoảng sợ. Nam tử áo lam quỳ một chân trên mặt đất, vết thương trên cánh tay kia tuôn máu tươi. Nghe Ngạo Lam vội rút khăn tay ra, ngồi xổm xuống, ấn lên vết thương của hắn, nói: "Ngươi bị thương rồi, chốc nữa mau chóng đi xem đại phu đi." Kinh ngạc ngước nhìn hữu thừa tướng, hắn không hiểu tại sao nàng không giống các quan viên khác, lúc nào cũng bày dáng vẻ cao quý, bày sắc mặt nô tài chặt đao kiếm cũng là lẽ đương nhiên. Hắn trả lời: "Nô tài không có gì đáng ngại, hoàng thượng phái ngươi tới sao? Tên ngươi là gì?" Trong lúc Nghe Ngạo Lam giúp hắn băng bó, mở miệng hỏi: "Vâng, thuộc hạ tên Viễn Trình, đại nội cao thủ hả?" "Vâng." Viễn Trình lặng lẽ thở dài, hắn không nói ra thân phận. Nghe Ngạo Lam cũng đoán ra, đáng lẽ âm thầm bảo hộ không để thừa tướng biết, nhưng không ngờ lại gặp thích khách. Hỏng bét hơn là trên mặt Nghe thừa tướng có vết thương, nếu để thành thượng biết được, hắn xác định là đi lệnh phạt. Ám vệ trước mắt hơi trẻ tuổi hơn tổng tưởng tượng của nàng, tóc dài buộc chỉnh tề, giữa hai lông mày còn mang theo chút ngây ngô, song khuôn mặt rất tuấn tú. Nếu qua vài năm nữa, chắc hẳn cũng là một nam tử có vẻ đẹp thanh lịch. Nàng tò mò hỏi: "Viễn Trình, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi còn trẻ có thể gia nhập đại nội cao thủ, công lực nhất định rất cao." 15 mani, cái gì? Đáp án khiến Nghe Ngạo Lam líu lưỡi. Ngươi vậy mà nhỏ hơn ta. Lúc này Tiểu Duệ Tử mới cầm kẹo vội vội vàng vàng chạy tới: "Thừa tướng, ngài suýt dọa chết nô tài, cũng may có ám vệ, bằng không chủ tử xảy ra chuyện chẳng may, hắn bị ngũ mã phanh thây cũng chưa đủ, may mà tim người khá to, mới không bị dọa chết ở chỗ này." Nghe Ngạo Lam cười trả lời, cầm lấy mỹ thực, lấy một khối điểm tâm đưa cho Viễn Trình, nói: "Nè, cho ngươi, ăn chút đồ ngọt." Lông mày không nhíu lại nữa, Viễn Trình khẽ run. Đã từng có một tiểu cô nương nói với hắn như thế. Tiếp nhận kẹo ngọt, hắn nói: "Tạ ơn Nghe thừa tướng, Mani, ta mới phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi ở đây, thì Tiểu Duệ Tử sẽ khóc lóc trở về cung nhận lấy cái chết." Nghe Ngạo Lam nhai kẹo, nỗi kinh hoàng, sợ hãi mới vừa rồi đều bị vị ngọt ấy đánh tan. "Đúng vậy, đúng vậy, cũng may có viện ám vệ, bằng không đầu nô tài thực sự phải dọn nhà." Tiểu Duệ Tử vỗ ngực một cái, cho đỡ sợ. Nghe Ngạo Lam nhìn sắc trời mặc dù vẫn còn sáng sủa, song bị thích khách ám toán cộng với việc Viễn Trình bị thương, nên mất hết tâm trạng đi dạo đế đô. Ba người bèn lên đường hồi cung. Tục ngữ nói: Nhà dột còn gặp mưa, trên đường hồi cung, gò má Nghê Ngạo Lam phát đau, mới nghĩ đến mình bị Trâm Ngọc Lam bị thương, còn phải suy tính nên che giấu thế nào. Tiến vào Vận Xương Hiên, chiếc ghế ngồi cũng chưa nóng, hoàng thượng đã giá La Mân Y bảo phục mỏng màu xanh tím như từng nhánh hoa tử đằng rũ xuống, như bươn bướn nhẹ nhàng đậu lên, làm tôn thêm mỹ mạo của đế vương. Nước da sáng loáng như ngọc, sợi tóc đen tuyền tùy tiện buộc một nửa, mang theo nét đẹp lười biếng yêu mị. Ái khanh suốt cung chơi vui không? Nam Cung Lân ngồi cạnh Nghê Ngạo Lam, khẽ cười thưởng thức trà, để đế vương không phát hiện vết thương trên mặt. Nghê Ngạo Lam dùng tay che kín, gượng cười đáp, cũng không tệ lắm Money, chơi rất vui, suýt nữa chơi tới chết người. Sau vài câu tán gẫu, Nam Cung Lân muốn vuốt ve, lại phát hiện từ lúc hắn bước vào Vận Xương Hiên tới giờ, tay phải thiếu niên vẫn chưa thả xuống. Con người đen híp lại, xoay khuôn mặt nàng nhìn thẳng mình. Ái khanh, thả tay khanh xuống. Nghe Ngạo Lam bĩu môi, buồn bực hỏi, hoàng thượng, có thể không thả không? Ngoặc kép, nếu đã bị hắn nhìn ra đầu mối, vậy nàng yêu cầu không cho xem cũng chẳng quá đáng nhỉ. Ái khanh không thả tay xuống, chậm có cách làm ái khanh thả. Một câu này của Nam Cung Lân nói một cách mập mờ, khiến Nghê Ngạo Lam nghĩ đến việc va chạm xẹt lửa lúc ở Liên Hương Hiên, bèn cam chịu số phận thả tay phải xuống, cho dù là một vệt màu hồng lưu lại trên nước da vàng nhưng tươi đẹp đến gai mắt, đỏ tới mức khiến lồng ngực Nam Cung Lân đau nhói. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phá vỡ, viễn trình. Nam Cung Lân khẽ gọi nhưng giọng nói lại nhuốn đầy khí lạnh, như điềm báo trước mưa gió sắp nổi lên, cảnh xuân giạt rào, trong nháy mắt bỗng như rơi vào hầm băng núi tuyết, khiến cả người lạnh run. Sau một khắc, ám vệ quỳ gối, thuộc hạ có mặt, y ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, tâm treo thật cao, chờ bị chủ nhân trách phạt. Việc này là thế nào? Chậm muốn ngươi bảo vệ người thật cẩn thận, kết quả để người bị thương trở về, tự mình xuống chịu 10 đại bản đi. Đế vương không chút lưu tình ra lệnh, nắm chặt nắm đấm, không để cho mình vung trưởng, là bởi vì hắn không muốn để Nghê Ngạo Lam nhìn thấy, bằng không ngay tại đây sẽ là cảnh máu đổ xương tan. Khởi bẩm hoàng thượng, để thích khách tập kích, bảo vệ không chu đáo, là thuộc hạ vô dụng. Viễn Trình kính sợ trả lời, lại thấy một bên Nghê Ngạo Lam xen miệng vào, vốn nàng không nên lên tiếng, nhưng thấy cánh tay của Viễn Trình còn đang chảy máu, khăn tay đã nhuộm cả một màu đỏ sẫm, lại thêm hoàng thượng giáng tội, nàng mới cứng rắn xen vào. Hoàng thượng, việc này tin rằng Viễn Trình cũng không muốn vi thần gặp phải, ai mà muốn gặp tai họa chứ, huống hồ Viễn Trình cũng đã trúng một đao, nếu muốn trách phạt cũng có thể coi như y đã nhận đủ. Nam Cung Lân thoáng nhíu mày hỏi, hóa ra ái khanh cho rằng Viễn Trình không tận trách là chuyện đương nhiên. Đứng cạnh cửa Kim Phúc, bà Tiểu Duệ Tử nghe thấy lời Hữu Thừa Tướng, trong lòng giật mình, đầu thầm nghĩ, Nghe Thừa Tướng, chuyện này không phải là ở trước mặt hạ nhân bả vào miệng hoàng thượng hay sao? Cần gì chứ, Viễn Trình chịu phạt 10 đại bản cũng không quá đáng nha. Hai người quay lưng về phía đế vương đối diện với Nghê Ngạo Lam, không ngừng nháy mắt, nhưng Nghê Ngạo Lam tựa hồ không nhìn thấy, mở miệng trả lời, vi thần cũng không phải tìm lý do thoái thác cho Viễn Trình, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, Viễn Trình cũng là hết sức ái khanh, đừng nên khiêu chiến nhẫn nại của Trâm Mân Y. Nam Cung Lân không thích việc Nghê Ngạo Lam liều mạng bênh vực cho một ám vệ, còn kiên quyết không cho hắn xuống đài. Nàng muốn hắn phát hỏa mới chịu à? Hoàng thượng, gò má nghe ngạo lam phồng lên, thở dài, bình tĩnh nhìn cặp mắt hừng hực lửa như muốn thiêu rụi tất cả của thiên tử. Nhường một bước, đừng đánh 10 đại bản, 5 đại bản có được hay không? Nàng thấy rất áy náy với Viễn Trình, y đã liều mạng bảo vệ mình, còn chịu một đau, nếu như không có y, hôm nay nàng không thể trở về hoàng cung được nữa rồi. E rằng đã phơi thây bên ngoài. Ái Khanh, Nam Ư, Nam Cung Lân mới nói một chữ, lập tức liền bị thiếu niên cắt đứt. Tạ hoàng thượng, hoàng thượng đối với vi thần khoan nhượng nhất. Nam Cung Lân trố mắt ngoác mồm, sau đó nheo lại cặp mắt đào hoa, khóe mắt hơi nhảy lên. Nghe ngạo làm dứt lời, vội vã mở miệng gọi người, tiểu duệ tử, mau dẫn Viễn Trình đi gặp ngự y băng bó. Tạ hoàng thượng ân điển. Viễn Trình ngẩng đầu tạ ơn, nhưng ánh mắt lại nhìn Nghe Ngạo Lam. Hắn là người thứ hai quan tâm săn sóc mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong chốc lát, hai hạ nhân đã rời khỏi Vận Xương Hiên, chỉ còn lại Kim Phúc. Mắt thấy sắc mặt chủ nhân không tốt, hắn cũng vội vã tìm lý do, nói là đi tìm ngực y lấy thuốc cao cho thừa tướng. Sau khi được Nam Cung Lân cho phép, hắn thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi. Lần đầu tiên có người không nể mặt mũi hắn. Lửa giận của Nam Cung Lân cháy hừng hực. Ở trong hoàng cung này, có ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Còn có kẻ mặc cả, hắn nói một là một, hai là hai, không ai dám làm trái. Nhưng Nghe Ngạo Lam lại cố tình khiến hắn bẽ mặt. Nếu đối phương không phải là người hắn thích, hắn sẽ không thèm cân nhắc mà ra lệnh trừng phạt kẻ đó. Thấy hoàng thượng đanh mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa hồ không có ý định nói chuyện với nàng, Nghe Ngạo Lam sờ sờ mũi, tự biết đuối lý, vẫn nên chủ động một chút thì hơn. Hoàng thượng tức giận à? Chậm nào dám, Ái Khanh còn có uy hơn chậm. Hừ, câu nói này nghe sao trào phúng đến cực điểm. Ẩn Ni Nam Cung Lân lạnh nhạt đứng lên, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, một chút cũng không thèm nhìn thiếu niên thanh tú. Gió mùa hạ lướt qua song cửa sổ, thổi vài sợi tóc đen tung bay, lông mày tỏa ra khí thế cao quý. Nghe Ngạo Lam không nhịn được si mê nhìn. Đế vương nổi giận, mà nàng lại có tâm tình thưởng thức cái đẹp. Thoáng nhìn gói điểm tâm trên bàn vẫn chưa được động đến, ngón tay nhỏ bé tiện tay lấy một khối. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Lân, lấy lòng cười nói, hoàng thượng, là vi thần không đúng. Hôm nay xuất môn, mang về chút bánh ngọt, tuy nói không được tinh xảo bằng ngự trù trong cung làm, nhưng mùi vị giản dị, hoàng thượng ăn thử một chút đi. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy có thể mua chuộc được chậm. Không ăn. Đôi mắt hẹp dài của Nam Cung Lân trừng thiếu niên, ngực tức giận phình to, trông thấy trên má nàng lưu lại vết máu thì đau lòng không thôi. Vừa yêu vừa hận, không thể chút giận với nàng, hắn chỉ có thể nghiến răng oán hận. Ếch, xem ra lần này tức giận không nhẹ, vậy nàng phải không ngừng cố gắng vỗ về hoàng thượng rồi. Mở miệng cắn một miếng bánh nhỏ, Nghe Ngạo Lam quơ quơ khối bánh ở trước mặt đế vương. Hoàng thượng thử xem, ăn ngon lắm nha. Nam Cung Lân nhìn chỗ bị Nghe Ngạo Lam cắn qua, phía trên còn lưu lại nước bọt, bỗng chỗ khối bánh này trở nên đặc biệt mê người. Chậm tạm thời thử một miếng, không có nghĩa là đã tha thứ cho ngươi. Nói xong, miệng hắn đặt lên vị trí thiếu niên vừa cắn qua, lửa giận lắng xuống một chút. Kỳ thực, đồ ngọt trong cung Nam Cung Lân đã ăn đến chán, bởi vậy đối với khối bánh đơn giản lại ngọt thanh này cảm thấy rất vừa miệng. nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Hắn liếm liếm bờ môi, quét mắt nhìn khối bánh còn lại trong tay Nghê Ngạo Lam, môn sơ ánh mắt mờ ám kia. Nghê Ngạo Lam đều nhìn thấy, đi theo bên cạnh hoàng thượng cũng được một quãng thời gian. Nàng biết hắn thích ăn cái gì, vẻ mặt khi dùng bữa nàng đều nhìn tới quen thuộc. Bởi vậy nàng biết lúc này hắn đã yêu thích khối bánh ngọt trong tay mình. A, hóa ra vi thần đút hoàng thượng ăn khối bánh này cũng không thể khiến lòng quân vương vui thích. Vậy vi thần tự mình ăn thôi. Nghe Ngạo Lam cười híp mắt, làm động tác giả muốn đưa khối bánh vào trong miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của hoàng thượng, duỗi tay. Hắn muốn nắm lấy mỹ thực trong tay thiếu niên, chậm lại muốn ăn. Nam Cung Lân vươn tay, lại không nghĩ rằng không bắt được cái gì. Nghe Ngạo Lam né qua, nhất thời nổi lên ý định trêu chọc, cười hì hì từ chối hắn, không cho người ăn. Đây là của vi thần, tốt. Nam Cung Lân tàn bạo mà nhìn thiếu niên, mím môi, hắn không tin không lấy được khối bánh này. Thế là, hắn bất thình lình vươn tay ra, nhưng vẫn không bắt được. Hai người một công một thủ, lại nói Nghe Ngạo Lam thật nhanh nhẹn, đều không để cho Nam Cung Lân bắt được. Cuối cùng tuyệt sắc thiên tử tức giận, xoay người áp đảo hữu thừa tướng gầy gò, trực tiếp đè lại tay hắn, cắn khối bánh, còn làm cho khóe môi đều dính đầy đường. Nghe Ngạo Lam thấy đế vương luôn tao nhã, không ngờ cũng có lúc như đứa nhỏ tinh nghịch. Bộ dáng ngây thơ kia thực sự đáng yêu, thực sự chói mắt, lôi kéo người ta phạm tội, nhất thời nhìn không được. Nàng nhướng người, vươn đầu lưỡi đi liếm đường dính trên miệng hắn, chiếc lưỡi ẩm ướt tiếp xúc với da thịt hắn. Hết chương.